Chương 4. 996 khăng khăng mà vì. Nàng cầm một cái chế trụ Cảnh Lâm Giao tay, ánh mắt lóe lên ngoan tuyệt tức giận. Cảnh Lâm Giao, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn cảm thấy mình có thể ở trước mặt ta cơ tay múa chân sao? Cảnh Mân Giao dùng sức hất tay của nàng ra trưởng. Bởi vì khí lực quá lớn, Cảnh Lâm Giao lại bị nàng quăng cái lảo đảo, ánh mắt nguy hiểm híp híp. Cái này ta muội, bây giờ ngược lại là khả năng. Kể từ dùng thủ pháp đặc biệt đi vào cấp 3 thần sư chi cảnh về sau, liền lá gan này cũng theo đó tăng lớn không ít. Cảnh Mân Giao ném ra Cảnh Lâm Giao tay, hung tợn trừng nàng một chút, chuyện của ta không cần ngươi qua nở phụ thân đi ra ngoài bên ngoài, ta là ngươi trưởng tỷ, ta liền có thể quản ngươi hành vi không thích đáng. Cảnh Lâm Giao lạnh giọng nói. Ai ngờ nàng một lời phủ lạc, Cảnh Mân Giao liền thò tay ba đấu hai lần, bên ngoài lều lập tức tràn vào đại lượng thủ vệ, đem Cảnh Lâm Giao cho bao bọc vây quanh. Mời chúng ta bàn cổ tộc Cảnh công chúa xuống dưới. Cảnh Mân Giao ánh mắt trào phúng mở miệng nói, hai ngày này, mời nàng tại trong lều của mình thật tốt ở lại, chớ có trở ra. Cảnh Lâm Giao quay đầu nhìn về phía một đám thủ vệ, lộ ra một chút đàn ở dê cha tờ châm chọc nụ cười, không nghĩ tới, cha đem Tiêu Kỳ Doanh thủ vệ đều giao cho ngươi. Phụ thân của hắn đây là có nhiều thiên vị cái này tiểu nữ nhi A đại tỷ, ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Cảnh Mân Giao lạnh lùng lên tiếng nói, nếu không đao kiếm không có mắt, ai biết được. Nhà đây là thế nào? Cảnh Kỳ Giao một bộ gấm áo lưới áo đi vào lều vải, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thần sắc hơi sững sờ. Cảnh Kỳ Giao khuôn mặt chỉ có thể được xưng tụng là thanh tú, kém xa đại tỷ ung dung đoan trang, càng không bằng tiểu muội linh động xinh đẹp. Nàng giản đáp cắt tỉa tóc dài, viện một cái đuôi sam rủ xuống tại ngực, đi vào lều vài lúc, vừa đúng tại trong ánh mắt hiện lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, cười hoa giải nói, tiểu muội, đại tỷ, các ngươi đây là thế nào? Cảnh Mân Giao, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Cảnh Lâm Giao cười lạnh một tiếng nói, tiểu muội không phải cái người dễ đối phó. Ngươi bắt muội muội nàng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Mân Giao khỏe miệng nhẹ cười, lạnh hư một tiếng nói, thiếu tới dọa người ai bắt muội muội nàng rồi, ta đây chỉ là nhân duyên trùng hợp. Cảnh Mân Giao nói được nửa câu, lập tức hừ một tiếng, khoát tay một cái nói, còn đứng ngây đó làm gì, thỉnh Cảnh công chúa ra ngoài. Cảnh Mân Giao, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu để cho tiểu cô nương kia trên thân nhiều một đạo vết roi, lấy kiều một ngoan tuyệt tính tình, chịu chắc chắn ở trên thân thể ngươi làm ra gấp 10 gấp trăm lần vết roi. Cảnh Mân Giao tuy rằng lặng lẽ nhìn chằm chằm Cảnh Lâm Giao rời đi, nhưng đấy lòng lại không khỏi có chút run lên. Đợi quay đầu hướng thượng tiểu Lâm cặp kia phẫn nộ mắt to lúc, Cảnh Mân Giao trong lòng không khỏi cảm thấy một trận dính nhau, khoát tay háo nói, nhìn cho thật kỹ nàng. Lập tức liền sải bước ra lều trại. Cảnh Kỳ Giao quay đầu, tò mò nhìn Tiểu Lâm một chút, liền cu nở dê đi theo ra ngoài. Ta muội, tiểu hài này là ngươi từ chỗ nào trộm tới, không cần ngươi qua nở. Cảnh Mân Giao thẹn quá thành giận vung tay rời đi. Một cái khắc toa, Cảnh Lâm Giao bị mấy tên Kiêu Kỳ Doanh thủ vệ bắt giữ lấy một gian trong lều vải, công chúa mời. Cảnh Lâm Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này thủ vệ, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi lấy là như thế chính là tận trung cương vị phụ thân đem các ngươi giao đến trong tay nàng, không phải tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Các ngươi nối giáo cho giặc, giúp đỡ nàng làm ẩu, đến cuối cùng chỉ biết hại toàn tộc người tính mạng. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau.